Không biết có phải là Long Phạm đã nhìn ra tâm tư của hắn hay không? Nam nhân đang nằm trên giường nắm lấy tay của hắn, đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam lẳng lặng nhìn hắn, lộ ra sự trầm tĩnh cùng ôn nhu khiến kẻ khác không thể cự tuyệt. O, o nhõng nhẽo vợ, hắn căn bản là định ăn Long Phạm. Lăng Lạc Viêm cắn chặt răng, chỉ có thể nghiêm mặt, thoáng do dự một chút rồi nằm xuống bên cạnh Long Phạm. Vẫn như ngày thường, Long Phạm làm cho Lăng Lạc Viêm tới gần trước ngực, chờ đợi lực lượng trong cơ thể dung hợp. Đôi mắt thanh lam thật sâu nhìn chăm chú người bên cạnh rồi sau đó chậm rãi khép lại, dưới đôi mắt xẹt qua một tia ý cười. Cái ôm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, thật giống như người nam nhân này vẫn là Tế Ti Long Phạm trước kia. Bọn hắn cho đến bây giờ vẫn chưa từng lừa gạt giấu giếm gì nhau. Lăng Lạc Viêm tùy ý để người bên cạnh ôm chặt hắn, đôi mắt mị hoặc dò xét một vòng trên khuôn mặt tái nhợt của Long Phạm, nở một nụ cười mang theo vài phần nguy hiểm. Hắn làm sao lại nhìn không ra, cho dù dung hợp lực lượng có chút gian nan nhưng đối với Long Phạm mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn. Ngay cả linh lực khổng lồ cần phải có chút thời gian, mấy ngày không thể động vào linh lực, nhưng cũng không suy yếu đến mức như vậy. Tỏ ra yếu đuối cũng là Long Phạm cố ý, ai mà chẳng biết đến khổ nhục kế. Hắn quả thật đau lòng khi thấy Long Phạm như vậy. Nhưng chỉ tiếc, muốn hắn hoàn toàn tha thứ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hai người mang theo tâm tư khác nhau dần dần chìm vào giấc ngủ. Trải qua một hồi phong ba nhưng dư âm để lại vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu. Ngân Diệu tộc đột nhiên xuất hiện, tông chủ lại là Tế Ti Long Phạm của Xích Diêm tộc. Chuyện này thật sự khiến thiên hạ vô cùng khiếp sợ. Kể từ khi Xích Diêm tộc có Lăng Lạc Viêm kế thừa Hách Vũ lực, Tế Ti Long Phạm của hắn lại là Ngân Diệu Vương kế thừa Đồ Lân lực. Đã sớm nghe đồn quan hệ của hai người không phải đơn giản, lúc này lại ở trước mặt mọi người mà thản nhiên biểu lộ tâm ý. Hơn nữa với uy danh từ trước đến nay của Long Phạm, hai người này một khi liên thủ thì kẻ khác không biết nên vui hay nên buồn. Kẻ mạnh mới có thể làm vua, các tộc khác chỉ duy nhất có một cách chính là không thể trêu chọc hai tông tộc này. Tốt nhất là nghe lệnh mà hành sự, vì thương thảo đối sách để cứu thế mà đến đây, dựa vào câu ca dao cứu thế đã nói Hách Vũ tụ Đồ Lân, ba vật hợp một, như vậy đã có hai vật, chỉ còn kém một vật không biết là cái gì. Bởi vì Ngân Diệu tộc đột nhiên xuất hiện đã giúp làm giảm bớt công phu tìm kiếm Đồ Lân lực. Long Phạm chọn Lăng Lạc Viêm mà bỏ qua tộc nhân, nhưng hơn 1.000 người của Ngân Diệu tộc vẫn chưa rời đi. Bọn hắn vẫn ở trong Lôi Lạc Thành dựng liều trại. Đối với bọn hắn mà nói, tông chủ chỉ có một người. Mai danh ẩn tích, đoạn tuyệt với nhân thế. Nếu không có niềm tin mãnh liệt thì bọn hắn căn bản không thể kiên nhẫn. Mà niềm tin kia cho đến bây giờ đã phát triển thành tín ngưỡng. Cho dù vương của bọn hắn lựa chọn Xích Diêm tộc thì bọn hắn vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi. Đợi cho đến ngày tộc nhân của bọn hắn được tiếp nhận mới thôi. Trong Viêm Lạc Cung, Lăng Lạc Viêm đặt xuống tình báo do tộc nhân đưa đến, không ngừng tán thưởng Ngân Diệu tộc, mặc dù hắn không chính miệng nói cho người nào đó, nhưng trong lòng quả thật vô cùng bội phục người nam nhân kia đã có thể dạy dỗ ra những thủ hạ như vậy. Yến tiệc đã thỉnh, Đồ Lân lực cũng đã có, chủ nhân còn có kế hoạch gì? Dạ Dực đứng bên cạnh cửa sổ, toàn thân một màu tối đen, đôi mắt trắng giả phản chiếu màu vàng kim của ánh nắng mặt trời. Mỗi khi Lăng Lạc Viêm nghe từ trong miệng của Dạ Dực hai chữ chủ nhân, hắn lại cảm thấy như hàm chứa ý tứ chế giễu, khiến hắn cảm thấy rất muốn hảo hảo dạy dỗ con quả đen hóa thành hình người này giống như Long Phạm đã dạy Ngân Diệu tộc mới được. Tiểu Dạ Dực a, vì sao không thấy linh thư bên người của ngươi? Buổi tối bảo hắn đến gặp ta, bản tông chủ có chuyện muốn hỏi hắn, lần trước Tế Ti, tựa lưng vào ghế. Nam nhân mặc hồng sam trêu chọc xưng hô như vậy đối với Dạ Dực, nói một nửa thì lại quen thói mà nhìn sang bên cạnh, nhưng sau đó cảm thấy không được tự nhiên. Hắn quay đầu điềm nhiên như không có việc gì rồi tiếp tục nói, yêu tộc vốn không còn tồn tại trên thế gian, Thạch Lưu là do Ngân Diệu tộc gây nên, nhưng theo như lời của Linh Thư thì Lăng cũng không phải từ nơi đó mà ra. Hắn thủy chung có chút để ý đối với điểm này, khi đó tình huống đặc biệt. Hắn căn bản không kịp hỏi kỹ lưỡng, có lẽ việc này có quan hệ đến Kiền Kỳ tộc. Xuất thần cầm thư tín trong tay, lại trong lúc vô ý nhắc đến hai chữ tế ti, Dạ Dực nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm đang suy nghĩ đến mức ngẩn ngơ. Hắn rốt cục hiểu rõ vì sao lúc trước tế ti muốn hắn thường xuyên đi theo bên cạnh chủ nhân. Hiện giờ linh lực của tế ti vẫn chưa dung hợp, lại bị chủ nhân của hắn ruồng bỏ, không cho xuất hiện trong đại điện nghị sự. Chiến tranh lạnh đã được mấy ngày, xem ra tế ti Long Phạm lúc đó đã sớm dự đoán được tình cảnh này nên mới bảo hắn thời thời khắc khắc phải đi theo Lăng Lạc Viêm. Đối với vị viêm chủ vốn không cần phải bảo hộ, người nam nhân kia giờ nên được xưng là Ngân Diệu Vương hoặc Long Chủ hình như cũng không ngại mang tiếng là bảo hộ quá mức, nhất là còn lệnh hắn phải luôn luôn ở bên cạnh không cho người khác tùy ý đến gần chủ nhân của hắn. Mấy ngày gần đây, ngoại trừ các trưởng lão trong tộc thì thật ra không có ai đến gần nơi này, duy nhất có Ngân Diệu tộc hết lần này đến lần khác tới cửa cầu kiến, chẳng qua giữa hai người, bất luận người nào cũng không chịu gặp mặt Ngân Diệu tộc. Không biết chiến tranh lạnh sẽ tiếp diễn đến bao giờ. Tông chủ, Lâm Sở cầu kiến. Ngoài cửa, trưởng lão Lâm Sở không biết từ khi nào đã dâng lên bàn ăn, cúi đầu chờ đợi, đến khi được cho phép thì mới thận trọng đi vào. Thói quen nhìn trộm lên trên, nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh trống trơn khiến vẻ mặt của hắn thoáng hiện lên biểu tình phức tạp. Thỉnh tông chủ dùng bữa, đặt thức ăn lên bàn. Lâm Sở không dám nhìn hồng sam nam nhân đang quan sát hắn. Ánh mắt của tông chủ luôn tồn tại nhuệ khí pha lẫn thâm tình như khiêu khích trêu chọc, khiến hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu không mang tâm tư gì thì cũng không sao, nhưng hắn lại. Lâm Sở cúi đầu đang muốn lui ra thì bỗng nhiên Lăng Lạc Viêm lại hỏi hắn, Kiền Kỳ tộc đang ở trong Viêm Lạc Cung. Hỏi Kiền Kỳ tộc chính là hỏi Phong Trần Tuyệt. Tông chủ chẳng lẽ muốn đi gặp người nam nhân nguy hiểm kia? Trong lòng tuy lo lắng nhưng Lâm Sở vẫn gật đầu đáp lại. Vâng, Kiền Kỳ tộc quả thật đang ở trong Viêm Lạc Cung. Số tộc nhân còn lại cũng được thu xếp ở bên ngoài. Lúc này Phong Trần Tuyệt là tự mình tiến đến. Sự tình phát sinh trên đại điển ắt hẳn cũng đã nhìn thấy. Khiếp sợ uy danh của Ngân Diệu tộc nên không dám manh động. Nghĩ đến sự tình phát sinh vào mấy ngày trước, trong lòng Lâm Sở lại trở nên phập phồng hỗn loạn, lại tự nhắc nhở chính mình không được ảo vọng về người nam nhân ở trước mặt. Tất cả tâm tư của tông chủ đều đặt trên người của tế ti, người đã vì tông chủ mà ngay cả tộc nhân của mình cũng có thể phản bội. Tuy tông chủ không cho tế ti tham dự nghị sự nhưng vẫn chưa nói Long Phạm không còn là tế ti của Xích Diêm tộc. Tế ti Long Phạm vẫn là tế ti Long Phạm như trước đây. Được rồi, ngươi lui ra đi. Lăng Lạc Viêm nhíu mày nhìn thức ăn đặt trên bàn, không thể không nghĩ đến người nam nhân vốn nên ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn dùng bữa. Nhớ chồng, tội nghiệp quá, lần đầu tiên nhìn thấy Long Phạm dùng bữa, hắn đã rất kinh ngạc, mỗi một cử chỉ đều trang nhã thanh tao đến mức khiến kẻ khác không muốn rời mắt. Năm tháng đã tạo nên một Long Phạm như vậy, chỉ đáng hận Long Phạm đã làm cho hắn yêu rồi sau đó vẫn lừa gạt hắn nhiều như vậy. Ngân Diệu tộc lại đến đây, chủ nhân có muốn tiếp kiến? Ánh mắt của Dạ Dực từ bên cửa sổ liếc xuống, không biết đây là lần thứ mấy hắn nhìn thấy Ngân Diệu tộc thương lượng cùng thủ vệ trước đại môn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 161, tuyên cáo. Lăng Lạc Viêm đang hồi tưởng chuyện xưa, nghe Dạ Dực nói đến Ngân Diệu tộc thì lập tức hơi thoáng trầm ngâm, như có như không nhếch lên khóe môi, để cho bọn hắn tiến vào. Đã chết một cái Lam Đằng, những tộc nhân khác vẫn toàn tâm toàn ý trung thành với người nọ, quả thật làm cho hắn muốn mở mang tầm mắt một phen. Dạ Dực ra hiệu cho thủ vệ mở cửa. Ngân Diệu tộc đến Viêm Lạc Cung không dưới 10 lần, lần nào cũng không thể như nguyện. Lúc này nghe nói vị viêm chủ nguyện ý tiếp kiến, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đám người của Ngân Diệu tộc đi đến trước cửa, nhớ đến mấy ngày trước đã từng chứng kiến và nghe thấy, trong lòng đều có một loại cảm xúc khó có thể diễn tả. Thật vất vả mới chờ được đến ngày tông chủ quay về, nhưng hết thảy mọi kế hoạch lại vì vị viêm chủ này mà hoàn toàn thất bại. Giờ khắc này nhớ đến tình cảnh của ngày hôm đó mà bọn hắn vẫn cảm giác như còn nằm trong giấc mộng. Thật sự không thể tin tưởng tông chủ của bọn hắn lại lựa chọn ở lại Xích Diêm tộc làm tế ti mà không muốn quay lại Ngân Diệu tộc để thống lĩnh tộc nhân. Đi vào trong phòng, chỉ thấy người nam nhân một thân hồng y đang ngồi bên án thư, phong thái thản nhiên, thậm chí có thể nói là hơi thoáng lười nhác. Bỗng nhiên đi vào, đối mặt với hắn như thế, nhưng không người nào có thể khống chế chính mình bị bộ dáng lười nhác như vậy hấp dẫn. Vị viêm chủ được thế nhân truyền tụng cũng giống như ngày hôm đó ở trên đại điện, dùng cái loại ánh mắt vừa tà khí lạnh nhạt lại vừa mị hoặc thâm tình nhìn về phía bọn hắn. Án thư bằng bàn, mái tóc bạch kim được cột cao lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Phía trên là món trang sức cột tóc màu đỏ ửng trong suốt. Rõ ràng chính là ngày ấy tông chủ của bọn hắn đã dùng linh lực đem Trạc Hồn Châu luyện thành. Ngay cả Trạc Hồn Châu đại biểu cho đồ lân lực cũng có thể dễ dàng hóa thành một món trang sức cài tóc cho người nọ. Vị viêm chủ này ở trong lòng của tông chủ quan trọng như thế nào thì bọn hắn không cần phải hỏi cũng đã rõ. Chính là người này đã khiến tông chủ của bọn hắn thay đổi. Bất giác cau mày, người dẫn đầu đám người này thoáng chút chần chừ, nhưng vẫn cung kính hành lễ đối với Hồng Sam nam tử đang ngồi ở phía trên. Ngân Diệu tộc, Diệu sư Hoài Nhiễm đưa tộc nhân đến bái kiến viêm chủ. Mọi người đều nhớ rõ hậu quả mà Lam Đằng đã gánh lấy khi bất kính đối với người này. Không người nào dám vô lễ đối với vị viêm chủ ở trước mặt. Diệu sư, thân phận có lẽ giống như trưởng lão của hắn. Lăng Lạc Viêm khẽ gật đầu. Hắn chậm rãi quan sát Ngân Diệu tộc. Cho dù bọn họ cố tình che giấu như thế nào thì thái độ địch ý tinh vi này vẫn không qua được cặp mắt của hắn. Chỉ cần nghĩ đến cũng biết. Hắn giống như đang cướp đoạt chủ tử của bọn họ. Những người này liên tục đến đây là để thuyết phục hắn thả người nó quay trở về. Nhướng mi, hắn đùa nghịch thư sách đang cầm trên tay. Các ngươi muốn hắn quay về thì tự mình đi nói với hắn. Bản tông chủ không có thời gian để giải quyết việc trong tộc của các ngươi. Về chuyện thiên kiếp, chắc các ngươi cũng biết. Nếu như các ngươi có thể điều tra được vật thứ ba trong câu ca dao thì ta sẽ cho các ngươi gặp hắn. Hắn trong miệng hắn chỉ chính là người nào thì mọi người đều biết rõ. Ngân Diệu tộc nhất thời sửng sốt. Không thấy có bất luận lời hỏi han khách khí nào. Ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. Hồng y nam nhân ngồi sau án thư đáp lại. Không chỉ là phóng túng mà thậm chí còn mang theo thái độ ngông cuồng. Đúng là tính toán muốn dùng tông chủ để lợi dụng bọn hắn làm việc. Vị viêm chủ này quả thật đúng như lời đồn đãi. Không hề dễ dàng đối phó. Vốn dự định hạ mình để cầu xin được gặp tông chủ của bọn hắn. Không nghĩ đến vị viêm chủ này không cho bọn hắn một chút cơ hội để mở miệng mà lại trước tiên đề ra điều kiện như vậy. Diệu sư Hoài Nhiễm cùng người của Ngân Diệu tộc ở phía sau đều không cam lòng, nhưng lại không dám biểu lộ thái độ. Bọn hắn đã sớm rõ ràng minh bạch sự tình xảy ra vào ngày hôm đó ở trên đại điện. Thậm chí cho dù tông chủ của bọn hắn không coi trọng người này thì bằng lực lượng cùng địa vị, viêm chủ đề ra điều kiện như vậy thì bọn hắn cũng đành phải chịu. Chỉ có thể tuân theo, ai bảo tông chủ của bọn hắn tình nguyện ở lại nơi này, ai bảo vị viêm chủ nắm trong tay hách vũ lực, nổi danh cùng đồ lân lực. Đám người của Hoài Nhiễm hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn mở miệng nhưng không biết làm sao mới có thể thuyết phục được vị tông chủ Xích Diêm tộc mặc hồng sam đang ngồi ở trước mặt với tư thái nhiếp nhân như viêm hòa. Lăng Lạc Viêm nhìn thấy sắc mặt khó coi của bọn hắn, nụ cười bên khóe môi càng thêm rõ ràng. Hắn muốn lực lượng của Ngân Diệu tộc nhưng không thể hoàn toàn dựa vào uy tín của Long Phạm. Nếu chiếm được lực lượng không triệt để thuộc về hắn, mà nhất là bọn họ lại trung thành với Long Phạm thì khó có thể chấp nhận hắn đứng trên Long Phạm. Xem ra phải dùng một chút thủ đoạn thì mới có thể thu gom cổ lực lượng này vào trong tay. Lăng Lạc Viêm đang cân nhắc biểu tình của đám người Ngân Diệu tộc. Suy nghĩ làm sao mới có thể khiến những người này cam tâm thần phục. Thì Dạ Dực đang đứng bên cạnh bỗng nhiên quay đầu hướng ra ngoài. Lăng Lạc Viêm theo ánh mắt chăm chú của hắn thì nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện vào lúc này. Bản tông chủ hình như vẫn chưa triệu kiến ngươi, tế ti có việc gì? Đột nhiên đứng dậy, Lăng Lạc Viêm đem hết thảy mưu tính vứt ra sau đầu. Người đến đây không phải người nào khác mà chính là nam nhân đã nhiều ngày qua hắn vẫn làm mặt lạnh, tế ti Long Phạm của hắn. Cũng chính là tông chủ của những người này, Ngân Diệu Vương Long Phạm. Nhìn lướt qua biểu tình vui sướng bất ngờ của Ngân Diệu tộc, Lăng Lạc Viêm như có chút đăm chiêu nhìn bạch y bào nam nhân đang bước đến gần. hắn không cho Long Phạm tham dự nghị sự trong tộc. Long Phạm cũng không đi vào nghị sự điện, nhưng lúc này lại cố tình xuất hiện khi hắn đang gặp mặt Ngân Diệu tộc. Muốn nói Long Phạm không phải cố ý thì hắn không thể nào tin tưởng. Tuy ngày hôm đó Long Phạm đã ở trước mặt tất cả mọi người thể hiện rõ ràng tâm ý của mình, tình nguyện ở lại Xích Diêm tộc để làm tế ti của hắn, nhưng đột nhiên lại chọn lúc này để xuất hiện, khiến hắn không khỏi có chút đắn đo suy nghĩ. Một khi trong lòng đã có hoài nghi thì bất cứ chuyện gì cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Tế ti của hắn là người mưu mô xảo quyệt như thế nào thì hắn là người rõ ràng nhất. Tông chủ giống như không hề nhìn thấy sự tồn tại của Ngân Diệu tộc. Bạch y bào tế ti chậm rãi bước đến gần. Hắn hành lễ dưới ánh mắt chăm chú hiện lên thần sắc đầy phức tạp của Lăng Lạc Viêm. Rồi sau đó mới lạnh nhạt liếc mắt nhìn thoáng qua đám người đang đứng thẳng. Người nam nhân vốn nên được thế gian quỳ bái sùng kính lại hành lễ đối với người khác. Còn xưng người nọ là chủ nhân, mặc dù đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng Hoài Nhiễm và các tộc nhân ở phía sau nhìn thấy động tác của Long Phạm lại có cảm giác giống như ngày đó ở trên đại điện. Tất cả bọn hắn đều trở nên ngốc lăng, không muốn tiếp nhận tình cảnh trước mắt. Nhưng dường như tông chủ của bọn hắn đang cố ý làm cho bọn hắn nhìn thấy, không chỉ hành lễ mà lại còn đến gần vị viêm chủ kia, liếc mắt nhìn thức ăn đặt trên bàn, ngự thanh nhẹ nhàng thở dài. Lạc Viêm cho dù giận ta cũng không thể không cần dùng bữa. Long Phạm lẳng lặng đứng bên cạnh, nhìn chăm chú người trước mặt, đôi mắt màu thanh lam như có như không lại một lần nữa liếc nhìn đám người Hoài Nhiễm. Như ở chỗ không người, Long Phạm thì thầm nói nhỏ, biểu lộ sự quan tâm chăm sóc. Lăng Lạc Viêm không bỏ qua ánh mắt chăm chú của Long Phạm, dường như có cái gì chợt lóe rồi biến mất. Lồng ngực đột nhiên co rút, bàn tay đang cầm thư tín dần dần siết chặt. Hắn chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng đập nhanh. Long Phạm quả nhiên là cố ý chọn lúc này để xuất hiện. Căn bản là đến đây gặp mặt tộc nhân. Hay là tính toán làm cái gì khác? Ngươi cũng rất biết tưởng tượng. Bản tông chủ làm sao lại có thể vì thế mà không cần dùng bữa. Nhưng còn ngươi, không được sự cho phép của ta mà dám tự tiện đến nơi này. Nhếch môi lên, hàng lông mày dương cao như đang giễu cợt. Trong mắt lộ ra thần sắc nguy hiểm, một tay khiêu khích khuôn mặt của Long Phạm, mang theo tức giận cùng phẫn nộ đột nhiên hôn lên môi. Không hề báo trước, nụ hôn vô cùng kịch liệt như một ngọn lửa nóng rực, những người đang đứng ở trong phòng đều có thể cảm nhận được cái loại nhiệt độ này. Đám người Hoài Nhiễm nhìn thấy tông chủ của bọn hắn không hề kháng cự mà lại nuông chiều mỉm cười đón nhận. Đôi mắt thâm thúy trầm tĩnh hướng bọn hắn lướt qua, dường như đang hài lòng chuyện gì đó, dưới đáy mắt hơi thoáng hiện lên một màu sắc kỳ dị. Long Phạm ôm chặt người trước mặt, hạ xuống ánh mắt mập mờ, nếu không phải những người này thì không biết đến khi nào Lạc Viêm mới có thể cho phép hắn tới gần. Đã nhiều ngày qua Lạc Viêm đều thờ ơ lạnh nhạt đối với hắn. Tuy ban đêm vẫn đồng giường cộng trầm nhưng thái độ không còn như lúc trước, hiển nhiên là vẫn chưa nguôi cơn giận. Hồng Sam cùng Bạch Y Bào đan xen vào nhau, để cho Ngân Diệu tộc trộm nhìn một cách rõ ràng. Vì vậy Lạc Viêm hôn hết sức ái muội, đầu lưỡi ẩm ướt giao triền trong hơi thở nóng rực. Tuy chỉ là một nụ hôn nhưng lại khiến đám người Hoài Nhiễm đang nhìn chăm chú cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Không nghĩ đến vị viêm chủ này lại đột nhiên có hành động như vậy. Giống như đang tuyên cáo, nhưng làm cho bọn hắn càng giật mình chính là tông chủ lại ôm chặt người nọ mà nhiệt tình đáp lại, một tay khẽ vuốt sau lưng Hồng Sam nam nhân, cử chỉ vừa ôn nhu vừa độc chiếm giống như hận không thể đem người trước mặt nhập vào trong ngực. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến tông chủ vốn xem đạm thất tình lục dục lại có một ngày nhiệt tình như vậy đối với người khác. Kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, nhiệt độ trên mặt của bọn hắn bỗng nhiên thối lui. Trong nháy mắt bất thình lình tỉnh ngộ, cho dù phong ấn được cởi bỏ, khôi phục hết thảy lực lượng thì đối với Ngân Diệu Vương của bọn hắn mà nói, kế hoạch lúc trước không còn quan trọng nữa. Giờ khắc này trong lòng của tông chủ chỉ có duy nhất một mình vị viêm chủ này. Ai cho phép ngươi tự tiện đến đây? Nếu ngươi đã chọn ở lại trong tộc thì phải nghe lệnh của bản tông chủ. Rời môi, Lăng Lạc Viêm nói với người trước mặt như thế, ánh mắt lại đảo qua đám người của Ngân Diệu tộc, giống như cảnh cáo, tràn đầy khí thế áp bách chấn nhiếp. Long Phạm bình tĩnh nhìn người trước mặt, gật đầu trả lời, chỉ cần vẫn còn ở trong tộc một ngày thì ta vẫn là tế ti Long Phạm. Lại cảm nhận được mong đợi của bọn hắn không thể trở thành hiện thực, Hoài Nhiễm bất đắc dĩ cảm thán, xem ra chủ nhân của ta thật sự không dự định. Nói ra lời này thì đột nhiên nhớ đến lúc trước vì sao Lam Đằng bị giết chết, hắn nhất thời ngậm miệng lại. Long Phạm thản nhiên liếc mắt một cái, Hoài Nhiễm vội vàng cúi đầu, nhưng Lăng Lạc Viêm không hề xem nhẹ lời nói trong miệng của Hoài Nhiễm, cho dù chỉ là nửa câu cũng đủ để hắn khẳng định suy đoán trong lòng của mình. Hừ lạnh một tiếng, hắn bắt lấy vạt áo của Long Phạm rồi cắn răng nói, ngươi đi theo ta. Phất tay xoay người, dưới đáy lòng suy nghĩ hỗn loạn làm cho hắn không thể duy trì bình tĩnh, quay đầu nhìn lại, bóng dáng Bạch Y nghe lệnh của hắn mà đi theo, xem ra vẫn trầm tĩnh thản nhiên như trước. Đã nhiều ngày chiến tranh lạnh, tuy hắn không muốn tha thứ cho Long Phạm, nhưng hắn cũng không cam tâm khi phát hiện người càng ngày càng bị ảnh hưởng cư nhiên lại là hắn. Đã sớm biết tế ti của hắn có thiên phú nhìn thấu mọi thứ, cũng có sở trường giấu giếm tài tình, nhưng chưa bao giờ khiến hắn phẫn nộ như thế này. Hắn giận Long Phạm, rồi lại không thể hoàn toàn tha thứ nhưng lại bị cử chỉ tỏ vẻ suy nhược của Long Phạm gây tác động. Kết quả ngày ngày bị giày vò vẫn chính là hắn. Hôm nay hắn đã lưu ý đến từng chi tiết của Ngân Diệu tộc khiến hắn không ngừng hoài nghi và suy đoán, trong lòng dao động muốn xác định thứ gì đó. Đợi người ở phía sau đi vào cửa phòng, hắn xoay lưng, đạp một cái thật mạnh đóng lại cửa phòng. Mới vừa gặp tộc nhân của ngươi, có cái gì muốn nói với ta? Đối mặt với Long Phạm, Lăng Lạc Viêm trầm giọng quát hỏi, ngươi thật sự tính toán buông tay như vậy, cam tâm tình nguyện trở thành tế ti của ta? Lạc Viêm ngày đó đã từng hỏi qua, hiện giờ chẳng lẽ vẫn còn chưa tin? Ở trong lòng ta những thứ này không hề quan trọng. Bất luận là tế ti hay là tông chủ Ngân Diệu tộc thì ta vẫn là Long Phạm. Từ khi nào thì tông chủ của ta lại để ý đến thân phận như vậy? Giống như có thể nhìn thấu bất an của hắn, ngự thanh ôn hòa chậm rãi mang theo ý cười của Long Phạm đến gần bên tai của hắn. Lạc Viêm mới vừa rồi đã ở trước mặt bọn hắn tuyên cáo ta là người của ngươi, như thế vẫn còn chưa yên tâm. Hắn hết sức hài lòng đối với hành động của Lạc Viêm. Đã nhiều ngày qua tuy Lạc Viêm lạnh nhạt với hắn nhưng suy cho cùng vẫn là để ý. Đừng tưởng rằng ngươi phối hợp với ta thì những chuyện trước kia được bỏ qua. Bản tông chủ vẫn chưa tính toán tha thứ cho ngươi. Mấy ngày trước ngươi vẫn chưa trả lời. Nhưng ta cũng biết khi đó ngươi giết chết thủ hạ Lam Đằng của ngươi là vì cái gì. Lúc trước ngươi tự phong ấn đi vào trong tộc là vì mục đích muốn có được Xích Diêm tộc. Mãi cho đến ngày hôm nay mà ngươi vẫn còn cố ý giấu giếm việc này. Ngươi bảo ta làm sao có thể tin tưởng. Từ đầu đến cuối vẫn bất mãn. Cũng bởi vì không thể bỏ qua việc này. Tựa như sự bình yên trong lòng không ngừng bị xáo trộn. Càng là để ý thì càng không thể dung tha Long Phạm cố tình giấu giếm lừa gạt. Lăng Lạc Viêm bước đến gần nam nhân mặc bạch y bào. Vẻ mặt xem ra bình thản nhưng trong lòng lại tràn đầy tâm cơ mưu mô. Ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm hàm chứa oán hận. Hắn không cam tâm chính là, cho dù để ý việc này nhưng trong lòng của hắn vẫn vướng bận Long Phạm. Lạc Viêm nói là không tin ta vì sao khi linh lực của ta chưa dung hợp thì lại không cho ta xuất hiện ở trong tộc. Trong Viêm Lạc Cung có nhiều người hỗn tạp, e sợ có người sẽ phát hiện tình trạng khác thường của ta mà gây bất lợi cho ta. Tâm ý như thế, nói đến đây, Long Phạm không khỏi lộ ra ý cười, nhưng lời nói của Long Phạm lại làm cho Lăng Lạc Viêm hừ nhẹ một tiếng. Long Phạm có thể đoán được tâm tư của hắn, quả thật hắn không thể lừa được người nam nhân này. Lạc Viêm đừng nên giận nữa, có được hay không? Làm cho thân thể của hai người kề sát vào nhau, Long Phạm vừa hôn bên cổ của hắn vừa nói, về nguyên nhân trước kia khi ta đi vào Xích Diêm tộc, ta đã sớm biết nếu nói ra ngươi sẽ rất tức giận, kết quả cuối cùng vẫn giống như nhau, một khi đã như vậy, bây giờ Long Phạm nhận sai với tông chủ, Lạc Viêm muốn thế nào mới có thể bỏ qua chuyện này, muốn ta bỏ qua, ngươi nên biết phải làm thế nào. Lăng Lạc Viêm không né tránh nụ hôn của Long Phạm, đã nhiều ngày chiến tranh lạnh làm cho hắn đối với sự tiếp xúc thân thể của hai người quả thật không thể kháng cự. Nhưng duy nhất đối với việc kia hắn vẫn kiên trì đến cùng. biết hắn muốn chính là cái gì, nhưng Long Phạm vẫn không dừng lại nụ hôn bên môi, một tay chậm rãi tìm kiếm bên trong y phục của hắn. Chẳng lẽ Lạc Viêm không thể thông cảm cho thân thể của ta chưa lành? Nếu không phải như thế thì ta há có thể như nguyện, thật muốn nhìn thấy bộ dáng của Tế Ti ở dưới thân của bản tông chủ. Nếu không thừa dịp này thì hắn phải chờ đến khi nào mới được như ý? Trong miệng nói thân thể chưa lành mà đôi tay của Long Phạm lại đang trượt dần xuống hạ thân của hắn. Như vậy xem ra, hắn căn bản không cần lo lắng tình trạng cơ thể của Long Phạm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 162, thiên nộ bằng giận cá chém thớt. Hai tay của hai người đều thăm dò trên thân thể của đối phương. Long Phạm chính là nhân cơ hội để làm dịu Lăng Lạc Viêm. Còn Lăng Lạc Viêm lại muốn triệt để chiếm đoạt để trấn an nghi ngờ dưới đáy lòng. Mấy ngày qua dù đồng giường cộng trầm nhưng hai người không gần nhau, lúc này bản năng của thân thể lại phản ứng nhanh hơn so với tâm ý. Đã sớm biết rõ tất cả những điểm mẫn cảm trên người của Lăng Lạc Viêm, bàn tay của Long Phạm đang hướng vào trong lớp hồng sam, chỉ khoảng nửa khắc đã khơi dậy dục niệm của Lăng Lạc Viêm. Nguyên lai Lạc Viêm khát khao thân thể của ta như thế, thật sự làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Nhẹ nhàng mỉm cười, đồng tử của Long Phạm dần dần đen kịt. Hai tay đẩy ra trường bào trên người Lăng Lạc Viêm, nắm chặt hạ thân nóng như lửa đốt của Lăng Lạc Viêm khiến hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Lăng Lạc Viêm giữ lấy vạt áo thuần bạch trước mặt, không tự chủ được mà kề sát vào người Long Phạm. Thụ sủng nhược kinh bằng được sủng ái mà lo sợ, đáng giận. Thân thể của hắn vội vàng còn hơn hắn đã suy nghĩ, đã nhiều ngày lạnh nhạt làm cho tình dục càng bị khiêu khích. Đôi mắt thâm tình đang chăm chú nhìn hắn, còn có hương sen thoang thoảng bao vây khắp người. Hết thảy đều làm cho dục vọng đang xôn xao dưới đáy lòng của hắn càng thêm mãnh liệt. Người nào có thể khống chế khát khao dục vọng của chính mình, làm cho đối phương vì mình mà trầm luân đắm chìm thì người đó là kẻ chiến thắng. Bên môi nhếch lên một nụ cười mị sắc, biểu lộ phong thái tràn đầy tà khí gợi tình, y mệ đỏ thẫm đưa hai tay xâm nhập vào vạt áo của Long Phạm. Lăng Lạc Viêm khẽ vuốt lên cơ lý phập phồng, không chút do dự xé rách toàn bộ bạch sam trên người Long Phạm. Lồng ngực rắn chắc vô cùng quyến rũ hấp dẫn hiển lộ ngay trước mặt hắn, bờ môi nóng rực vội vàng hôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ trước mắt, vừa mút vào vừa khiêu khích. Lăng Lạc Viêm hài lòng cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực của Long Phạm càng lúc càng nhanh. Nhắc đến phương diện kinh nghiệm, hắn chưa hẳn là bại dưới tay của người nào đó. Dĩ vãng cũng không ngại bị Long Phạm khiêu khích trên giường, bị chiếm đoạt triệt để, cùng nhau khai thác những điểm mẫn cảm trên cơ thể, hưởng thụ khoái cảm tình sự. Nhưng lần này hắn không cam lòng thỏa hiệp như vậy, trong miệng đáp ứng nhưng động tác lại tương phản. Hắn biết rõ vị tế ti này của hắn vẫn mang tâm cơ thâm trầm lại vô cùng ác liệt, muốn dùng thủ đoạn ôn nhu dụ dỗ để che giấu bản tính bá đạo của mình, đồng thời xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn. Bất quá mới mấy ngày mà tế ti của ta hình như cũng không nhịn được nữa, trong miệng trêu chọc, đầu lưỡi của Lăng Lạc Viêm hết sức khiêu khích. Hắn không phải là người hào phóng độ lượng, cũng thù dai nhớ kỹ, lòng dạ hẹp hòi. Bất an của hắn cùng tất cả hoài nghi chỉ có thể thông qua một loại phương thức mới có thể bình ổn. Giả sử Long Phạm không phải Long Phạm, giả sử Long Phạm không chấp nhận nằm dưới thì ngay cả cơ hội này hắn cũng sẽ không cấp cho Long Phạm. Vô hình chung trở thành một cuộc đại chiến ngay tại trước mắt, mặc kệ ai thắng ai thua, cuối cùng ai sẽ chiếm thế thượng phong. Giờ khắc này đều bị lửa tình nhen nhóm, không người nào rảnh đi bận tâm. Thoát hạ từng phần trang phục của đối phương, vội vàng muốn dùng nhiệt độ nóng rực của thân thể người nọ để thỏa mãn khát vọng dưới đáy lòng. Tóc bạch kim rối tung xóa dài ra sau lưng, màu đen huyền cũng quấn quanh bám theo sau, kịch liệt ôm nhau, nụ hôn nóng rực. Hai người loạng choạng bước đi rồi té ngã lên giường. Lăng Lạc Viêm đang muốn xoay người bỏ đi trói buộc ở dưới thân thì bỗng nhiên cánh tay lại chạm phải một vật mềm mại ở trên giường. Bàn tay đang đặt trên lưng bỗng nhiên dừng lại, hắn trừng mắt nhìn thiếu niên trong bộ dáng yêu hóa đang chiếm cứ chiếc giường, đôi tai mềm mại hơi rung rung, trong cặp mắt màu hồng phấn lộ ra sự căng thẳng và đề phòng. Bọn hắn đến tìm ta, chỉ có nơi này là an toàn nhất. Giống như đang giải thích, Linh Thư nằm sấp, tựa người lên cạnh giường, đôi mắt linh động trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Long Phạm hiếm khi lộ ra thái độ tức giận rõ ràng như vậy, trong đôi mắt đen kịt vẫn chưa lui ra dục vọng, chằm chằm nhìn trên giường. Không biết từ khi nào thiếu niên đang trốn ở trong phòng đã thu lại hết thảy hơi thở, mấy ngày gần đây hắn không thể động vào linh lực, lại bị Lạc Viêm lấy đi tất cả thần trí nên không lưu ý đến sự tồn tại của linh thư. Khôi phục lại bình tĩnh, dưới đáy mắt lấp lánh màu thanh lam, ánh mắt quá mức ôn hòa lại ẩn chứa nguy hiểm đang nhìn chăm chú thiếu niên trên giường. Lăng Lạc Viêm không một chút nghi ngờ, nếu không phải linh lực chưa hoàn toàn dung hợp, nếu không phải linh thư xuất hiện cổ quái thì thiếu niên trước mắt đã sớm bị Long Phạm ném ra ngoài cửa sổ. Tựa như giờ khắc này hắn muốn làm như vậy. Ngươi nói bọn hắn là ai? Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vẫn mang theo ngữ thanh khàn độc vì dục vọng, một thân hồng sam hỗn độn, tóc bạch kim rối tung. Biểu tình lúc này của Lăng Lạc Viêm là bị đánh gãy chuyện tốt khiến hắn phi thường khó chịu. Mũi tên đã sẵn sàng ở trên dây cung, vậy mà linh thư lại đột nhiên xuất hiện, dưới thân xưng tấy khiến hắn hận không được muốn lập tức làm cho thiếu niên ở trước mắt biến mất rồi sau đó mới tiếp tục tình sự. Để cho người nam nhân với một thân y phục bất chỉnh đang ở bên cạnh biết rõ thủ đoạn của hắn. Nhiệt độ trong phòng đang từ nóng rực lại trở nên lạnh lẽo. Linh thư dường như không hề phát hiện điều này. Hắn cảnh giới ẩn thân trên chiếc giường rộng lớn, trốn phía sau chướng mạn, không hề đáp lại câu hỏi của Lăng Lạc Viêm. Lăng Lạc Viêm ngồi bên giường buồn bực không thôi. Hồng y trên người của hắn đã sớm hỗn độn, thiếu chút nữa đã thoát hạ toàn bộ. Tế Ti ở bên cạnh cũng mất đi bộ dáng lạnh nhạt trầm tĩnh. Bạch y bào rộng mở để lộ lồng ngực hoàn mỹ tràn đầy dấu vết mà hắn đã lưu lại. Hai người chỉ kém chút nữa đã biến chiếc giường này thành chiến trường. Bị đối phương lấy đi hết thảy lực chú ý. Kết quả là chảnh mảng không hề để ý trong phòng đã có thêm một người. Nhìn bộ dáng trên người của nhau, Long Phạm không nói một câu, đưa tay sửa sang lại hồng sam. Lăng Lạc Viêm đã quen với động tác của hắn, nhưng bây giờ lại bỗng nhiên nghĩ đến sự kiên trì lúc trước. Nhanh chóng chụp lấy hai tay của Long Phạm, đừng nghĩ rằng cứ như vậy là xong, việc này vẫn chưa hết đâu, Tế Ti đại nhân của ta. Mỗi khi tông chủ của hắn tức giận thì sẽ châm biếm xưng hắn là Tế Ti đại nhân, đáng tiếc còn thiếu một chút nữa. Màu thanh lam dưới đáy mắt lẳng lặng như nước. Long Phạm chăm chú nhìn thiếu niên vốn không nên tồn tại ở trên giường, nếu lúc trước không lưu lại linh thư, hoặc sớm để Dạ Dực nuốt nó vào trong bụng thì giờ khắc này có lẽ Lạc Viêm đã bị hắn ôm vào lòng, hai bên triền miên chiếm đoạt lẫn nhau, đem hết thảy mọi chuyện không vui lãng quên. Sớm biết như thế, đôi mắt quỷ quyệt lưu chuyển trong yên tĩnh rồi thản nhiên hạ xuống, Bạch Y bảo Tế Ti lại trở về với bộ dáng trầm tĩnh lạnh nhạt như ban đầu. Xém chút nửa con quả bị quá vỡ bằng Lăng Lạc Viêm tất nhiên biết rõ bên trong bộ dáng lạnh nhạt thờ ơ của Long Phạm kỳ thật cũng như hắn. Bạch y bào như tuyết trắng đang che đậy một bộ phận nóng rực chướng đại mà hắn đã sớm tự mình xác nhận. Giờ khắc này Long Phạm đang phi thường không vui. Hai người bọn hắn đều đồng cảnh đồng thuyền. Nghiêng người bắt được thiếu niên trên giường, hắn không còn kiên nhẫn, hỏi ngươi bọn hắn là ai vì sao không chịu đáp. Nếu không nói thì bản tông chủ sẽ đem ngươi ném ra ngoài. Trong tình huống bị đánh gãy chuyện tốt thì người nào cũng đều trở nên nóng nảy. Khi linh thư đang do dự thì y mệ rực lửa nâng lên, mở ra cửa sổ làm cho ánh nắng chiếu vào. Một khi đã như vậy, ánh mắt tà khí ẩn chứa bất mãn, thâm tình hóa thành lạnh lùng. Không hề thương tiếc nắm thiếu niên đưa ra ánh nắng mặt trời. Không nói cũng có thể. Nhưng dám tự tiện tiến vào phòng của bản tông chủ thì không thể dễ dàng tha thứ. Linh thư tránh né ánh nắng, rốt cục mở miệng đáp lại. Ta chỉ biết Lăng dẫn ta từ nơi của bọn hắn chạy ra. Những chuyện khác toàn bộ đều không biết. Bất quá ta có thể cảm giác bọn hắn đã đuổi theo đến đây, ngay tại trong thành này. Vốn là muốn hảo hảo hỏi ngươi một câu, ngươi và Lăng rốt cục chạy ra từ nơi nào? Đụng đến nam nhân đang bất mãn thì khó tránh khỏi bị thịnh nộ. Câu hỏi của Lăng Lạc Viêm tuyệt đối không hề hòa nhã. Long Phạm yên lặng ở bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt nhưng xem ra bên trong lại thập phần vui vẻ khi nhìn thấy linh thư dãy dụ yếu ớt dưới ánh mặt trời. Không biết bởi vì mình xuất hiện không đúng lúc, quấy rầy việc không nên quấy rầy. Linh Thư khiếp sợ nhìn vẻ mặt tàn khốc của Lăng Lạc Viêm. Hắn không nghĩ đến người nam nhân vốn luôn mỉm cười thâm tình lại có thể ác liệt như vậy. Hắn nhanh trí không hề chần chừ. Đại Mạc, Lăng mang ta từ phương Bắc mà đến, nơi đó là Đại Mạc. Chúng ta thất lạc ở đó rồi lúc sau ta nghe nói Lăng rơi vào tay nhân loại. Sau đó nữa thì nghe nói Lăng đã chết. Đại Mạc bằng vùng sa mạc lớn, Đại Mạc ở phương Bắc. Nơi đó căn bản không có tông tộc. Chẳng lẽ còn có tông tộc nào ẩn thế ở nơi đó? Không có nước, cho dù là linh giả cũng không thể sinh tồn trong một thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ đám người kia là một loại tộc khác? Bị lời nói của Linh Thư gây nên hứng thú, Lăng Lạc Viêm ném Linh Thư xuống đất. Dạ Dực, thân ảnh hắc y tóc đen quỷ mị xuất hiện. Đợi đến khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng thì Dạ Dực không khỏi nhíu mi thầm mắng một câu. Làm sao lại có một con yêu tộc ngu ngốc như thế? Hắn thật sự không hiểu vì sao yêu tộc rõ ràng là sinh ra từ dục vọng, thế nhưng Linh Thư lại xuất hiện trong tình huống như thế này. Mới cảm thấy may mắn khi chủ nhân của hắn cùng tế ti trở nên tốt đẹp, cũng giảm bớt phiền toái cho hắn. Không nghĩ đến chỉ trong chốc lát công phu liền bị gọi về, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì người nào cũng biết chủ nhân của hắn mới vừa rồi chuẩn bị cùng tế ti làm cái gì, lại là vì sao mà không tiếp tục. Ánh mắt chuyển động, phát hiện thần sắc của Dạ Dực, Lăng Lạc Viêm lộ ra vài phần ác ý cùng xảo quyệt. Tiểu Dạ Dực cũng biết Linh Thư đã làm sai chuyện gì rồi chứ, vì để trừng phạt hắn, bản tông chủ muốn giao hắn cho ngươi dạy dỗ. Vốn là vì dục vọng của nhân loại mà sinh ra, nhưng thuần khiết như thế quả nhiên không xứng với hắn. Ý tứ của chủ nhân là gì? Đôi mắt trắng giá của Dạ Dực hiện lên một tia đỏ tươi, nhìn Linh Thư dưới chân, hắn phi thường xác định trong trận phong ba bão tố lần này của chủ nhân và tế ti thì hắn cùng con yêu vô dụng đều bất hạnh bị giận cá chém thớt. Ngón tay tao nhã lướt qua cổ áo, chậm rãi tự điều chỉnh lại bạch y bào của chính mình, người nam nhân bên cạnh Lăng Lạc Viêm với vẻ mặt không nhiễm bụi trần, ôn hòa đáp lại, ý tứ của tông chủ chính là... Không thể nhìn ra được các loại dục vọng của nhân loại thì làm sao sinh tồn trên hậu thế. Đều là huyết mạch cuối cùng của dẫn hồn tộc và yêu tộc. Ngươi so với hắn vẫn hiểu biết nhiều hơn. Cho ngươi cơ hội dạy dỗ hắn. Bằng không cũng sẽ có một ngày hắn chết trong tay của nhân loại. Nếu là như vậy thì quá mức đáng tiếc. Ngự thanh chắc ẩn mang theo tiếng thở dài. Dạ Dực nghe như vậy thì hoàn toàn hiểu được ý tứ của vị tế ti này. Linh Thư bất cứ lúc nào cũng có thể chết trong tay nhân loại. Hơn nữa đôi tay đang ung dung tao nhã kia có thể dễ dàng làm cho Linh Thư chết một cách triệt để. Thế nào, tiểu Dạ Dực? Nếu ngươi không làm thì có thể lựa chọn những người khác đến làm. Ta nghĩ sẽ có rất nhiều người phi thường vui mừng làm cho con bán yêu này hoàn toàn hiểu được tình dục là gì. Lăng Lạc Viêm nhướng mi, đường cong bên khóe môi tràn đầy tà khí và ái muội. Ý cười dưới đáy mắt rõ ràng mang theo ác ý trêu chọc. Người làm sai thì theo lý phải bị trừng phạt. Càng huống chi giờ khắc này cảm xúc của hắn thập phần ác liệt. Cho dù Linh Thư vận khí không tốt bị hắn giận cá chém thớt thì Dạ Dực cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Nếu Dạ Dực không cần Linh Thư thì cứ thẳng thắn mà vứt bỏ. Dạ Dực đứng trước mặt hai người, cảm thấy bất hạnh khi gặp phải một vị chủ nhân như thế. Bất đắc dĩ cúi đầu nhìn đôi mắt trong suốt màu hồng phấn, đang do dự thì bỗng nhiên Linh Thư bị một đoàn viêm hỏa vây quanh, đợi đến khi độ nóng lui ra thì thiếu niên đã bị ném ra ngoài cửa sổ. Ác thật bằng, nếu ngươi chậm một chút thì ngươi cũng biết kết quả sẽ như thế nào, trong viêm lạc cung không chỉ có mỗi một mình xích diêm tộc của chúng ta. Hoặc là Linh Thư có thể tránh đi ánh nắng mà giết chết những người có mưu đồ đối với... yêu tộc, những người xem nhẹ Linh Thư có chết cũng không quan hệ đến xích diêm tộc. Một vài người chết sẽ dẫn ra náo loạn, như vậy khách đến từ Đại Mạc ẩn nấp trong thành có thể có động tĩnh. Thở ơ nhìn Dạ Dực từ cửa sổ bay xuống, Lăng Lạc Viêm nhếch môi lên, nếu Dạ Dực cứu Linh Thư quá nhanh thì rối loạn sẽ không thành, nhưng xem như giao Linh Thư cho Dạ Dực trừng phạt vậy. Tóm lại đã nhiều ngày qua trong lòng của hắn đều không thực thoải mái. Nên tìm một chút việc để làm. Phân phó người của ngươi mau điều tra vật thứ ba là gì. Ta đi gặp Kiền Kỳ tộc trước. Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn Long Phạm. bị mất hứng khiến hắn lúc này chỉ muốn đi tìm người khác để gây phiền toái. Long Phạm đi lên vài bước, đang muốn nói điều gì đó thì người trước mặt bỗng nhiên quay lưng, đôi mắt dưới mái tóc bạch kim nhíu lại, có chút lạnh nhạt, rồi lại có thể che đậy hoàn toàn nhiệt độ nóng rực trong đó. Nhìn Long Phạm một lúc lâu rồi mới lên tiếng, bản tông chủ lệnh ngươi ở trong tộc thu thập tin tức từ khắp nơi, không được tự tiện đi ra ngoài. Nếu Phong Trần Tuyệt biết Long Phạm chưa hoàn toàn dung hợp linh lực thì không biết sẽ như thế nào. Lại ngẩng đầu trừng mắt cảnh cáo Long Phạm, Lăng Lạc Viêm xoay người rời đi. Ở phía sau hắn, tế ti của hắn đương nhiên phát hiện ra sự lo lắng của hắn, mỉm cười nhìn hắn ly khai. Sau khi Phong Trần Tuyệt mất đi huyền hỏa thì đột nhiên linh lực lại tăng lên, Long Phạm hơi thoáng khép mắt lại, dưới đáy mắt trở nên thâm trầm. Trên thực tế, hắn cũng không muốn Lạc Viêm tiếp xúc quá nhiều với Phong Trần Tuyệt. Ngoại trừ giả tâm đối với Xích Diêm tộc thì ánh mắt Phong Trần Tuyệt nhìn Lạc Viêm còn có ý tứ khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 163. Đồ Lân Di Bí. Đồ Lân Di Bí bằng bí ẩn. Đồ Lân lưu lại nhìn chăm chú bóng dáng rời đi của Lăng Lạc Viêm, trong lòng của Long Phạm lại suy nghĩ đến chuyện khác. Kiền kỳ tộc hỗn tạp các loại tộc, Phong Trần Tuyệt phải chăng còn biết được chuyện đó? Hay là vì chấp nhất với Lăng Lạc Viêm trước kia? Nhắm mắt tĩnh tâm, màu thanh lam nhợt nhạt mơ hồ lóe lên dưới thần sắc bình yên ung dung. Từng nắm giữ huyền hỏa ngay trong thành này, lúc trước thanh thế của huyền hỏa như sấm sét bách nhân, rồi sau đó bị viêm hỏa cắn nuốt dung hợp, quy về trong tay một người. Đúng như lời nói trong truyền thuyết, viêm hỏa không hiện, huyền hỏa bất diệt. Huyền hỏa và viêm hỏa vốn là cùng một thể, hiện giờ huyền hỏa đã tiêu tán, nhưng quan hệ của Phong Trần Tuyệt người từng nắm giữ huyền hỏa trong tay và Xích Diêm tộc vẫn chưa chấm dứt. Có rất nhiều việc khi nhớ đến khiến người ta cảm thấy khó chịu, thà rằng không biết còn hơn. Long Phạm nhắm mắt xoay người. Bên trong sự trầm tĩnh thản nhiên, không người nào có thể nhìn ra dưới đáy lòng của Bạch Y Bảo Tế Ti đang nổi lên những gợn sóng phập phồng.